anh có quyền tiếp tục yêu thầm. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Khê cuối cùng dầu dĩ không vui mà ngủ nên ngày hôm sau không thể tỉnh tự nhiên. Trung tâm trợ giúp pháp lý cách xa nhà Cố Tuyết Hàm hơn công ty cô vất vả lắm mới tới kịp trước 15 phút. Trung tâm trợ giúp pháp lý trực thuộc Sở Tư pháp được thành lập bằng nguồn kinh phí của nhà nước, chuyên trợ giúp một vài nhóm người yếu thế xảy ra tranh chấp pháp lý cần dịch vụ pháp luật nhưng không có khả năng thuê luật sư vì tài chính khó khăn. Mỗi tuần vừa tới thứ sáu, mỗi công ty luật thay phiên nhau cử luật sư đến đó cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho những người yếu thế tới xin tư vấn. Trung tâm trợ giúp pháp lý thành phố Dung không có kiến trúc hoành tráng giống viện kiểm sát hay tòa án như trong tưởng tượng của Tề Khê, nó ở trung tâm dịch vụ chính phủ, bên cạnh Sở Tư pháp. Một văn phòng nho nhỏ với các khẩu hiệu pháp luật treo trên tường, còn có một biểu tượng một cái khiên, một trái tim và hai bàn tay chắp lại, có vẻ hơi trang trọng và nghiêm túc. Tề Khê vô cùng lo lắng chạy thẳng tới nên không nhìn điện thoại, giờ phút này cầm lên mới phát hiện có một loạt thông báo tin nhắn chưa đọc, trong đó có một số là vấn đề nhỏ của đơn vị pháp luật Cố Tuyết Hàm làm cố vấn lâu dài, còn có một vài là khách hàng tiềm năng trước đây xin tư vấn. Tề Khê xử lý nhanh từng cái xong, lướt xuống chút nữa mới nhìn thấy tin nhắn của Cố Diễn. Anh gửi cho Tề Khê một tài liệu Word, là công việc Cố Tuyết Hàm giao bảo Tề Khê phối hợp à, trông tài liệu không nhỏ, là việc gì gấp sao? Tề Khê tò mò ấn mở thì mới phát hiện ra bên trong không phải là công việc Cố Tuyết Hàm giao, mà là trực ban ở trung tâm trợ giúp pháp lý không có cái gì cần gấp quá, dưới bàn phím máy tính bàn làm việc có một mật mã bật máy, trong ngăn kéo bên trái sẽ có hướng dẫn trực ban, cậu nhập mật mã vào máy tính thì sẽ có hệ thống nhập thông tin việc trợ giúp pháp lý trên màn hình, cậu bấm mở rồi chỉ cần lưu lại tất cả thông tin cậu trực trong ngày là được. Trực ban trợ giúp pháp lý chủ yếu là nghe, điện thoại xin tư vấn gần như reo liên tục, cậu chỉ cần tư vấn cho bọn họ như bình thường, đồng thời ghi lại nội dung cuộc tư vấn và câu trả lời ngắn gọn của cậu vào hệ thống là được. Ngoại trừ điện thoại xin tư vấn ra, còn thường xuyên có người tới cửa nhờ nhân viên tư vấn, cậu có trách nhiệm tiếp đón, ghi chép lại, nếu như vấn đề trả lời bằng miệng được thì có thể nói thẳng và ghi chép lại là được. Vậy ngộ nhỡ người ta tới xin tư vấn không thể giải đáp bằng miệng còn là vụ việc rất phức tạp thì sao? Cố Diễn như biết Tề Khê sẽ hỏi gì, theo như những gì Tề Khê đọc tiếp thì thấy anh nói rõ vấn đề này. Nếu như vụ án phức tạp quá thì cậu cần tuân theo các quy định của tài liệu trợ giúp pháp lý trên bàn làm việc, sàng lọc xác nhận tư cách đối phương có phù hợp xin trợ giúp pháp lý không. Nếu như phù hợp thì có thể cho đối phương điền mẫu đơn thích hợp và gửi vào hệ thống trợ giúp pháp lý để chờ hệ thống xác nhận và phân công luật sư trợ giúp pháp lý. Mặc dù nói vụ án phức tạp chỉ cần ghi vào danh sách rồi chờ phân công cho những luật sư hành nghề độc lập là được, nhưng ngộ nhỡ những vấn đề xin tư vấn bằng miệng Tề Khê cũng không trả lời được thì sao? Tề Khê lướt xuống, quả nhiên, Cố Diễn cũng cung cấp phương án vượt qua cái này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp những vấn đề cần tư vấn cậu không biết thì chỉ cần giả vờ nói phải ghi chép vài thông tin và vấn đề của đối phương, vừa bật máy tính lên tìm kiếm là được rồi, máy tính văn phòng có kết nối Internet, phần lớn vấn đề có thể giải quyết bằng miệng thì trên mạng đều từng có người hỏi. Cậu đừng sợ mất mặt rồi chết vì sĩ diện, luật sư tập sự năm nhất cũng không hiểu hết các vấn đề pháp luật hơn người bình thường đâu, tôi cũng từng lén tìm kiếm câu hỏi và câu trả lời trên mạng, gặp phải vấn đề cần tư vấn thì đừng thể hiện, thực sự không hiểu thì cha không ra thì hỏi tôi. Cố Diễn giải thích vô cùng kỹ càng, kỹ tới mức còn đầy đủ hơn những phản ứng phụ liệt kê trên sách hướng dẫn sử dụng thuốc, gần như có thể nói là vô cùng chi tiết, ngoại trừ dặn dò các công việc cần phải chú ý khi trực ban ở trung tâm trợ giúp pháp lý ra, anh còn ghi chú tường tận các vấn đề chỗ ăn uống trong lúc trực ban. Cơm chưa có thể lên nhà ăn ở tầng 3 trung tâm dịch vụ nhà nước, vé ăn của luật sư trực ban ở trong ngăn kéo thứ hai góc phải, nhưng mà cơm chưa ở nhà ăn khá bình thường, mùi vị hơi mặn nhưng được cái tiện, đỡ phải ra đường chọn quán. Nếu như muốn ăn ngon một chút thì có thể từ trung tâm trợ giúp pháp lý ra ngoài quẹo trái vào hẻm nhỏ thứ hai, bên đó có một nhà hàng nhỏ tên là Hưu, chủ yếu là hộp cơm theo thực đơn sẵn kiểu Nhật, mùi vị không tồi nhưng phải đi sớm vì mỗi ngày chỉ bán số lượng có hạn, bán hết là không còn. Tề Khê càng lướt xuống đọc thì càng cảm thấy Cố Diễn vừa cẩn thận vừa chu đáo, lời văn của anh rất bình thường, thậm chí có thể khiến người ta liên tưởng tới bộ dạng làm việc đâu ra đấy của anh, nhưng Tề Khê tiếp tục đọc trong lòng nói không cảm động là nói dối. Nhưng vừa cảm động vừa rất khó chịu, Cố Diễn có thể làm tới mức này với mình chắc chắn vẫn xem Tề Khê là bạn bè hoặc ít nhất là quan hệ đồng nghiệp, nhưng nghĩ tới quãng thời gian tốt đẹp này có hạn, Tề Khê lại cảm thấy có chút bực bội và đau khổ, bởi vì tương lai Cố Diễn sẽ thu lại tất cả sự dịu dàng này và mang theo trái tim của anh tới chỗ cô gái anh yêu nhiều năm trời. Tề Khê cố gắng không nghĩ tới, cố gắng tiếp tục xem Cố Diễn nói. Nếu có vấn đề gì có thể xin nhân viên sở tư pháp giúp đỡ, hẳn là sẽ có người ở gần cậu. Thỉnh thoảng có tình huống bất thường có thể có người không lý trí tới xin giúp đỡ rồi gây rối. Nếu gặp chuyện này, cậu báo cảnh sát trước rồi tìm kiếm sự trợ giúp, nói cho tôi trước tiên. Chỉ một vài đề xuất và giải thích cố diễn viết logic chu đáo như đơn khởi kiện, thậm chí ngay cả các mục nhỏ tiêu đề đều được định dạng theo yêu cầu của văn bản pháp luật, đồng thời hình như anh điều chỉnh bố cục văn bản theo giao diện đọc WeChat. Tề Khê càng xem càng cảm thấy cố diễn thực sự ưu tú hơn mình và xứng đáng với vị trí đứng đầu. Người đàn ông này hình như hoàn mỹ, không có chút khiếm khuyết. Cái gì cố diễn cũng tốt, chỉ có một điều không tốt. Anh không phải của Tề Khê. Trong lòng Tề Khê có chút chua chát nhưng cô khống chế tâm trạng này rất tốt. Tề Khê đóng tài liệu rồi lại lướt lên trên, thấy thời gian cố diễn gửi tài liệu này đi quả thật chẳng biết hình dung tâm trạng của mình như thế nào. 2 giờ 35 phút. Là rạng sáng 2 giờ 35 phút cố diễn gửi tài liệu này cho mình. Anh và cô hàng xóm đi khách sạn chắc là khoảng 11 giờ. Vậy thì ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sau khi đi khách sạn về anh còn cố bỏ dậy viết một phần tài liệu hướng dẫn và giải thích công việc ở trung tâm trợ giúp pháp lý. Nghĩ theo hướng tốt tuy người cùng anh đi khách sạn ở vị trí thứ nhất nhưng chỉ ít Tề Khê còn có thể xếp vị trí thứ hai sau người cùng anh đi thuê phòng. Tuy giống như người thừa kế tài sản thứ hai theo pháp luật quy định, hễ là người thừa kế thứ nhất chưa chết thì không tới lượt người thứ hai kế thừa. Nhưng giờ phút này trong lòng Tề Khê đã không còn buồn phiền gì, chỉ có một cảm xúc mãnh liệt dâng lên, mình quả thật không bằng cố diễn, về tất cả mọi mặt. Cô quả thực thua, thua tâm phục khẩu phục, cố diễn có khí lực và tinh thần trâu bò như vậy sao? Cho nên trước giờ mình luôn là người nghìn năm đứng thứ hai có oan không? Không oan, mình xứng hạng nhất sao? Không xứng, dù sao thận của mình, chắc chắn không tốt bằng cố diễn. Tề Khê chẳng xúc động và buồn bã rối bời lâu vì một lúc sau có nhân viên sở tư pháp tới cho Tề Khê biết mật mã mở máy tính làm việc và những điều cần biết, nói rất ngắn gọn nhưng giờ phút này Tề Khê không sợ hãi như lúc đầu, phần tài liệu của cố diễn làm cô vững tâm lý hơn, cũng trở nên có chút lòng tin với công việc trợ giúp pháp lý chưa biết rõ. Cô vốn cho rằng mình có phần phiền muộn vì chuyện cố diễn và cô hàng xóm đi khách sạn buổi tối hôm qua, nhưng mà thật ra là con người thỉnh thoảng có cảm xúc rối loạn phần lớn là vì rảnh rỗi quá, một khi bận rộn thì chẳng có chuyện gì. Công việc ở trung tâm trợ giúp pháp lý bận rộn hơn Tề Khê nghĩ nhiều, đường dây nóng hỗ trợ pháp luật 12.348 gần như reo liên tục. Có người lao động tranh chấp với công ty. Đúng, đơn vị sử dụng lao động phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản với anh theo quy định của pháp luật, nếu không anh có thể giữ các loại chứng cứ như thẻ chấm công, phiếu ăn nhà ăn, thư nội bộ công ty hoặc là bưu kiện nhận gửi tới công ty để chứng minh có quan hệ lao động, yêu cầu bên kia ký hợp đồng lao động và bồi thường. Có người trước khi kết hôn tới xin tư vấn vấn đề quyền sở hữu bất động sản. Nếu như bên kia mua nhà vậy cho dù sau khi cưới thêm tên của chị thì cũng không có nghĩa ngộ nhỡ ly hôn chị có thể được chia một nửa bất động sản, bởi vì pháp luật có xu hướng bảo vệ người bỏ vốn, nói theo cách bình thường, nếu như chồng chị thanh toán toàn bộ tiền mua nhà thì nếu như ly hôn, chị không phải bên có lỗi, vậy thì tòa án sẽ tổng hợp xem xét các yếu tố ai bỏ vốn, đóng góp ít nhiều thời gian ký hợp đồng, cuối cùng xét tới quyền lợi nhà gái để chia một phần nhỏ cho chị. Nếu như ba mẹ chồng chị bỏ tiền mua nhà thì... Ngoại trừ người tới xin tư vấn pháp lý đàng hoàng ra thì còn có rất nhiều người không hiểu rõ vấn đề, ví dụ như là: Thưa luật sư, tôi muốn ly hôn nhưng chúng tôi chưa nhận giấy đăng ký kết hôn. Làm sao có thể ra tòa nộp đơn ly hôn ạ, thủ tục có khác với có đăng ký kết hôn không? Luật sư, cô phải làm chủ cho tôi. Tôi có xích mích với hàng xóm vì đóng ban công lại, kết quả tên hàng xóm chết tiệt lại làm hình nộm nguyền rủa tôi. Một tháng trước tôi còn rất khỏe mạnh, làm việc nặng cũng được, kết quả tháng này kiểm tra sức khỏe phát hiện ra ung thư phổi giai đoạn cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai tôi xông vào nhà hàng xóm lục ra cả bộ hình nộm bị kim đâm, trên hình nộm cũng viết tên của tôi, hàng xóm cũng thừa nhận là hắn làm, bây giờ tôi cầm những chứng cứ này, phải làm sao để hắn bồi thường tiền thuốc men và tổn thất tôi bị hắn nguyền rủa rồi sinh bệnh. Bởi vì đường dây nóng trợ giúp pháp lý được mở công khai, không giới hạn cũng không thu phí nên không phải người nào tới xin tư vấn cũng có kiến thức cơ bản về luật pháp, nhất là với những vụ tranh chấp khó xử lý, vẫn chọn dịch vụ pháp luật miễn phí, phần lớn trình độ văn hóa có hạn hoặc khả năng tài chính hơi kém. Tề Khê nhận cuộc gọi hơn nửa ngày mới biết rõ làm công việc hỗ trợ pháp lý vất vả. Rõ ràng chuyện rất dễ giải thích, cô thường tốn hơn nửa tiếng để giải thích. Mà người xin tư vấn như vậy chưa phải người khó xử lý nhất, làm cho Tề Khê khó khăn hơn là những người gọi điện đến chỉ vì chuyện trời ơi đất hỡi. Nếu không phải bây giờ thật sự trải qua rồi thì Tề Khê ngày trước có đánh chết cũng không tin sẽ có người rảnh rỗi tới nỗi gọi tới dịch vụ đường dây nóng miễn phí để giải sầu. Làm luật sư trực ban ở trung tâm trợ giúp pháp lý, cho dù là người xin tư vấn chẳng có việc gì chỉ tới nói chuyện trời ơi đất hỡi thì Tề Khê cũng không thể cúp máy thẳng thừng giống những cuộc gọi quấy rầy cô vào ngày thường, chỉ có thể nhắc nhở người ta đừng chiếm dụng tài nguyên công cộng, khuyên nhủ người ta không có vấn đề về pháp luật thì mau chóng cúp máy. Nhưng mà rất nhanh Tề Khê nhận ra cái gì là không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn. Cô nhận được cuộc gọi nhục mạ. Đồ luật sư không có lương tâm sinh con trai không có lỗ đờ tê, đê tiện con đờ, không biết xấu hổ, lừa tiền tao chết không yên lành. Đầu dây bên kia là tiếng một người đàn ông, hắn nói rất thô tục thậm chí nói những lời nhục mạ rất khó nghe. Tề Khê rất muốn cúp máy luôn nhưng cô không thể, chỉ có thể chịu đựng khó chịu cố giữ thái độ ôn hòa khuyên nhủ hắn. 10 phút sau bên kia chủ động kết thúc cuộc gọi nhục mạ, Tề Khê mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, người đàn ông này hình như có thù với trung tâm trợ giúp pháp lý, sau khi Tề Khê nhận mấy cuộc gọi xin tư vấn riêng thì lại dẫm mìn nhận được cuộc gọi quấy rối nhục mạ mới của đối phương. Mấy bọn chó má tụi mày, mồm miệng trơn tru, nam đê tiện nữ dâm đãng, đúng vậy, không phải loại hạ lưu rác rưởi thì sẽ không đi làm luật sư, toàn bọn lừa tiền, lừa người ta để mua quan tài cho mình hả? Lần này Tề Khê không nhẫn nhịn nữa. Thưa anh, nếu như anh còn không dừng chửi bới thì tôi sẽ cúp máy của anh vì bị quấy rối, nếu như anh còn tiếp tục tôi sẽ báo cảnh sát. Cũng may điện thoại cố định của trung tâm trợ giúp pháp lý có ID người gọi, Tề Khê nhớ kỹ số điện thoại của hắn là có thể tránh nhận những cuộc gọi nhục mạ này, lúc này bên tai mới hoàn toàn yên tĩnh. Một buổi sáng, ngoại trừ liên tục nhận cuộc gọi xin tư vấn ra, Tề Khê còn tiếp không ít người tới trực tiếp, cô rất cẩn thận ghi chép vấn đề của mỗi người, đồng thời kiên nhẫn hướng dẫn người ta xin dịch vụ trợ giúp pháp luật như thế nào. Mãi tới khi tiễn vị khách cuối cùng về thì Tề Khê mới có cảm giác bụng đói kêu vang. Giờ này, cơm trưa ở trung tâm chính phủ có lẽ hết lâu rồi, Tề Khê suy nghĩ một lát định tìm quán ăn gần đây ăn tạm một bữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì bận rộn cả buổi sáng nhưng rất tốt, cảm giác có thể giúp được người khác khiến Tề Khê cảm thấy rất có giá trị. Chẳng qua khi cô vừa hát ngâm nga ra khỏi phòng trực ban trung tâm trợ giúp pháp lý, Tề Khê còn chưa kịp phản ứng thì từ góc khuất sau cửa bỗng có một người đàn ông trung niên nhảy ra. Vẻ mặt hắn dữ tợn, giọng nói mang theo thù hận và phẫn nộ. Bọn mày chết đi, sau tiếng nói ấy, hắn hát chất lỏng trong bình nước sách trong tay ra. Tề Khê lấy tay che theo bản năng nhưng tất cả đều vô ích, cô vẫn bị thứ trong tay đối phương dội đầy người. Ha ha ha ha ha, đáng đời. Cho mày lừa tiền, đáng đời mày, đi chết đi, rác rưởi, luật sư phải xuống địa ngục. Có lẽ bộ dạng chật vật của Tề Khê làm hắn vừa ý, người đàn ông cười quái dị vài tiếng, lại mắng vài câu ác ý rồi lúc này mới ném bình nước chạy trốn. Vào lúc này Tề Khê lại không để ý tới kẻ đầu têu chạy trốn, cô chỉ cảm thấy rất sợ hãi, thứ nước kia rất nóng, gần như là vừa tiếp xúc với da Tề Khê đã cảm giác được cảm giác đau đớn vì bị bỏng. Cô sợ hãi, rốt cuộc hắn hát cái gì vậy? Là axit sulfuric hay hóa chất gì? Tề Khê cảm thấy sợ hãi nhưng làm cô sợ hãi hơn là trong tích tắc bị hắt nước vào người, người đầu tiên trong đầu cô nghĩ tới lại là Cố Diễn. Cố Diễn, Cố Diễn, Tề Khê gọi thầm tên Cố Diễn ở trong lòng. Nếu như Cố Diễn có thể xuất hiện, nếu như Cố Diễn có thể ở đây, nếu như Cố Diễn có thể đến bảo vệ cô như lúc ở trong nhà thuê thì tốt quá. Cố Diễn, vì tìm vợ thức tới 2-3 giờ sáng cũng được. Cách chương.